Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 73. Hỗn độn chiến trường, hạ, lúc này, hai phe địch ta mới hiểu. Cái này một mực không có động thủ năm cái nữ nhân. Đều là đỉnh tiêm thực lực. Hơn nữa ở giữa cái kia hai cái, cũng đều ở vào đột phá biên giới. Địch ta hai phe đều ăn ý tránh đi mấy cái này nữ nhân. Bởi vì các nàng quá hung tàn, nhìn thấy chính mình nữ nhân an toàn, Thẩm Long thoáng nới lỏng ta khẩu khí. Bất quá ngay tại hắn tâm thần lỏng một lát, hắn đối phó mấy vị hỗn độn ma thần đều là đột nhiên gây khó khăn. Mà nuốt thiên hạc, viễn cổ ngôi sao, tuyệt vọng thế giới, giết thiên lục địa, đối thủ của hắn. Hết thảy bốn vị, đều là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, bị bọn hắn dây dưa. Thẩm Long cho dù là có hồng hoang thế giới gia trì, cũng là có phần tốn sức, không nghĩ tới tâm thần một cái sai lầm, bị bọn hắn ngồi. Thẩm Long sắc mặt biến đổi, bốn cái tuyệt chiêu đánh nát hỗn độn, diễn hóa ra bốn cái thế giới, uy lực không thể so với vừa rồi đánh giết chuột mập bốn cái tuyệt chiêu. Nếu là bị đánh trúng, như vậy hắn thần thể, tất nhiên là thịt nát xương tan. Thẩm Long lâm nguy không sợ, chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng, kim trung cháo, phòng ngự tuyệt đối. Một tầng ánh sáng vàng bao phủ, thần quang nở rộ, hoa thảo trùng cá, sông núi cỏ cây, phi cầm tẩu thú, rất sống động, càng có mơ hồ tiếng chuông vang lên, chấn áp hồng mông. Thẩm Long ngồi ngay ngắn trong đó, tựa như một tôn Phật đà, đương đương đương đương bốn tiếng, bốn cái tuyệt chiêu đánh vào Thẩm Long kim trung cháo bên trên, phảng phất đụng chuông. Cuối cùng Thẩm Long khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Kim trung cháo vỡ vụn, nhưng là cũng coi là chặn lại. Ngay sau đó, mắt thấy bốn vị ma thần lại muốn thừa thắng công kích. Thẩm Long muốn lui ra phía sau một bước, biển rộng bầu trời, bất quá một cái cự hình thú răng luyện chế thần mâu đâm đến. Một mâu đâm ra, xuyên thấu hỗn độn, diễn hóa vô lượng ngôi sao. Chính là trong đó một vị tu luyện tinh thần thế giới hỗn độn ma thần ngăn trở Thẩm Long đường lui. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, đường lui bị ngăn trở. Hắn đang muốn lại một lần nữa sử dụng kim trung cháo cưỡng ép lui ra phía sau. Nếu không khắp nơi bị động bị đánh, không có thi triển thần thông cơ hội. Thế nhưng là đột nhiên, Thẩm Long bước chân dừng lại, bởi vì hắn nghe thấy bên người một thanh âm vang lên, tiền bối chớ hoảng, lục áp đến đây giúp ngươi, mời bảo bối xoay người. Một đạo lưỡi đao hiện lên, trong đó xen lẫn đao đạo ngoan tuyệt, bá đạo cùng thẳng tiến không lùi. Cái kia diễn hóa ngôi sao hỗn độn ma thần đột nhiên dừng lại, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị chia làm hai nửa. Thẩm Long dẫm chân xuống, đợi đến cái kia ma thần vẫn lạc, vừa vặn rời khỏi vòng chiến. Đợi đến Thẩm Long đi ra, vừa hay nhìn thấy Đỗ Khang vừa vào ngăn cản ba vị ma thần. Bên cạnh lục áp trước người nổi lơ lửng một viên hồ lô. Hồ lô đầu trên ngồi một vị hói đầu đạo nhân, trừng mắt mắt lạnh lẽo, cầm trong tay dao phay, mặt mũi tràn đầy sát khí. Thẩm Long còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật này phát huy. Hắn lông mày nhíu lại nói, Trảm Tiên hồ lô, không sai. Lục áp mỉm cười gật gật đầu, sau đó cầm lấy Trảm Tiên hồ lô, nhắm ngay một vị khác tu luyện tuyệt vọng thế giới ma thần. Xuất ra ba chi mới nhang, nhóm lửa đứng ở hư không cúi đầu nói, mời bảo bối xoay người. Hồ lô kia bên trên đạo nhân nhất chuyển, lại là một đạo lưỡi đao. Cái kia tuyệt vọng ma thần vẻ mặt lập tức biến, muốn né tránh, nhưng là lưỡi đao đã cập thân. Trảm Tiên phi đao, đoạt phách, trảm thần, diệt ý, chết, hai đao, hết thảy diệt hai vị hỗn độn ma thần. Hơn nữa đều là đỉnh cấp ma thần. Những cái kia hỗn độn ma thần đầy mắt hoảng sợ nhìn xem lục áp trong tay Trảm Tiên phi đao. lui ra phía sau một bước, ngay cả quay chung quanh tại Đỗ Khang bên người ba vị ma thần cũng đều xa xa tránh đi. Thẩm Long cười to nói, hảo đao, đây mới là đao tổ, tu vi lại cao hơn, cũng sợ dao phay, ha ha ha, cười lớn. Thẩm Long trong tay hiển hiện một viên ấn tỷ, hắn đem ấn tỷ hóa thành cục gạch lớn nhỏ, vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Tiền, chữ bí thần thông phát động, dưới chân dẫm lên đạo văn, đem hỗn độn hóa thành ánh sáng vàng, vừa sải bước đến một cái cá sấu cự thú đỉnh đầu. Hắn mở ra miệng rộng phảng phất hố đen, muốn thôn phệ Thẩm Long. Thẩm Long cưỡi tại trên cổ hắn, một tay đè ép đầu của hắn, một tay nắm lấy cục gạch nện xuống, đồng thời một bên nện một bên hô, mẹ nó, lão tử để ngươi nuốt, để ngươi nuốt, ngươi mẹ nó miệng tiện, lão tử đưa ngươi miệng đầy răng xóa sạch, để ngươi nuốt. Thẩm Long khí thế chi bàng bạc, cục gạch chi hung tàn, để cho người ta nhìn mà dừng lại. Cái kia ma thần thể tích khổng lồ, máu dày, một vũng máu hóa thành một cái hồ nước. Cái kia ma thần thoi thóp, mới đầu còn dãy dụa một phen, bất quá Thẩm Long long chi đại đạo hóa thành vô hình cự long, đem hắn quấn quanh, cái kia ma thần không nhúc nhích được. Cái kia bên cạnh tu luyện giết chóc thế giới ma thần, nhìn thấy như thế hung tàn nhân vật, lúc đầu muốn rút đi, bất quá nhìn thấy Thẩm Long hết sức chuyên chú gõ đồng bạn của mình, chính là muốn đánh lén, không nghĩ tới không biết lúc nào, đỉnh đầu của hắn bỗng xuất hiện một tôn đại đỉnh, miệng lớn hướng xuống, đem hắn thôn phệ. Lập tức cái kia ma thần liền thấy bàng bạc hỏa diễm, luyện hóa vạn vật, phản bản quy nguyên hỗn độn chi hỏa. Cuối cùng, Thẩm Long xét đánh, một ấn phủ xuống, cái kia ma thần toàn bộ thân hình phá thành mảnh nhỏ. Thẩm Long đưa tới, đem cái này liên quan máu thịt, khô lâu ném cho Hồng Quân, sau đó hắn tại hỗn độn đỉnh vỗ một cái kia ma thần bị luyện hóa, phản bản quy nguyên, ma thần toàn bộ giết chóc thế giới đều vứt cho Hồng Quân. Thẩm Long giải quyết địch nhân, lúc này vừa vặn Tô Thiên Hương cùng Tây Vương Mẫu Tuệ kiếm rơi xuống. Hai tiếng khẽ kêu, chạm, hai cái đại đạo hóa thân bị thi triển, Thẩm Long triệt để yên tâm. Hộ vệ tại các nàng chung quanh mấy vị tỉ muội cũng thở phào một cái. Các nàng đều là đại năng, tự tin có thể bảo hộ hai vị tỉ muội, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, dĩ vãng không cùng hỗn độn ma thần đánh qua áo đảo. Không biết cái này hỗn độn ma thần còn có thủ đoạn gì nữa. Thẩm Long quay đầu, đối với bảy vị nữ nhân nói ra, trước không muốn chiến đấu, các ngươi đến phụ trợ, đem nữ oa cùng hậu thổ đoái đỉnh cùng khôn đỉnh triệu hoán tới, hình thành cửu cung đại trận, phụ trợ chúng ta chính mình người. Thẩm Long nhìn thấy, Hồng Hoang đại năng mặc dù hung mãnh, nhưng là dù sao số lượng chênh lệch quá lớn, đã có đại năng vẫn lạc, mặc dù Hồng Quân có thể đem bọn hắn tiếp dẫn, một lần nữa chuyển thế, nhưng là tổn thương khá lớn, cần không ngừng luân hồi, mới có lẽ sẽ một lần nữa trở về. Cái này khiến rất nhiều đại năng trong chiến đấu bắt đầu né tránh. Đang nhanh chóng tiến giai cùng sinh mệnh trước mặt, bọn hắn làm ra lựa chọn. Sinh mệnh chỉ có một lần, cho dù là luân hồi sống lại, cũng không nhất định chính là chính mình. Bất quá tu vi có thể chậm rãi tu luyện. Nghe được Thẩm Long lời nói, còn không có đợi đến chúng nữ triệu hoán, hai tôn đại đỉnh từ Hồng Hoang thế giới bay tới, hóa thành hai vị đạo cô. Các nàng đối với từng cái nữ tử gật đầu ra hiệu. Chín vị đại đỉnh trong nháy mắt đứng ở hỗn độn hư không. Chung quanh hỗn độn một mảnh yên tĩnh. Mặc dù cửu đỉnh không có Thẩm Long trong tay hỗn độn đỉnh phản bản quy nguyên công năng, cũng không có hỗn độn đỉnh trấn áp hỗn độn lợi hại như vậy, nhưng là các nàng chính mình đủ loại công năng hay thay đổi, diệu dụng vô tận, càn chi thiên mệnh, cổ tinh cao chiếu,